Hồi Linh Chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2, Đứa con của đất. Vào một đêm nọ, rác chừng 2 giờ khuya, tôi bị đánh thức dậy bởi những tiếng kêu thét và những tiếng chửi rủa từ ngoài ruộng vọng vào. Ban đầu tôi tưởng tiếng gió hú vì dạo này gió gào rít suốt đêm, nhưng lúc chờ mình định ngủ tiếp thì tôi nhận ra không phải tiếng gió mà là tiếng người đang thét. Cái tiếng ấy thoạt đầu còn nghe văng vẳng rồi cứ mỗi lúc mỗi rõ dần. Tôi liền tụt cái bao bố ra khỏi chân, ngồi nhổm dậy, lắng tai nghe ngóng. Tiếng người thét cứ lúc im đi lại lúc nổi lên, càng lúc càng gần về phía chòi. Tôi lấy làm lạ, vụt chạy ra khỏi chòi. Bấy giờ thì tôi nhìn thấy có nhiều ánh đèn pin lia ngang dọc trên mặt ruộng và trong tiếng gió hú. Nghe có tiếng giày dẫm lộp bộp, tiếng quát tháo, trời thề, rồi tiếng kêu la đau đớn vọng lại. Nhận thấy ánh đèn pin đi thẳng vô phía chòi, tôi mọp xuống bò trở vô, nằm xuống đống rơm như cũ. Tuy vậy, mắt tôi vẫn chăm chú theo dõi. Một lát sau, ánh đèn pin sáng xanh đã chiếu lang loáng nơi bờ mẫu, lia vô chòi, khiến tôi lóa cả mắt. Tôi nhắm mắt ra đò ngủ. Tốp người từ bờ mẫu đang sùng sộc đi vào sân chòi, đem theo là những tiếng gầm gừ, quát tháo, mùi khói thuốc thơm, hơi rượu và tiếng bắn súng va chạm lách cách. Một giọng nói cất lên khe khẽ nhưng hách dịch. Thôi, dừng lại ở đây, nghỉ một chút, tới chòi trâu ông già vợ tao rồi. Nghe vậy tôi liền tự hỏi, ai mà lại kêu biện tư là ông già vợ, có lẽ là thằng Hoành mà anh Đấu đã nói đó chắc. Từ chỗ đó tôi liền đoán ngay ra cái đám người này là ai. Tôi mở hé mắt qua cái chòi không vách, tôi nhìn thấy bọn biệt kích lộc sộc kéo ngang tay ghìm súng, tay cầm những chiếc đèn cổ quạp kiểu Mỹ. Sau 3-4 tên đi đầu thì tới 3 người đi giữa, tay bị trói thúc ké. Trong số đó có một người phụ nữ, cả 3 đều ở trần kể cả chị nọ. Thiếu một chút nữa thôi là tôi đã buột miệng kêu lên vì tôi ngó thấy lưng của cả 3 người đều đỏ lòm những máu. Mấy tên biệt kích đi kèm hai bên vẫn không ngớt nhảy tới, đâm xỉa những mũi dao găm Mỹ vào vai họ. Chúng đâm không hết dao, mũi dao của chúng chỉ ấn vào một chút rồi lại rút ra ngay. Rõ ràng chúng chưa muốn giết chết ngay 3 người ấy mà chỉ cốt hành hạ cho họ đau đớn. 3 người đều hãy còn đi được, riêng chị cán bộ thì bước đi đã loạng choạng, nhưng chị có vẻ như đang cố gắng sức gắng gượng để không gục xuống bên vệ đường. 3 người giờ không còn la thét nữa, họ bước đi im lặng. Tôi chỉ còn nghe những tiếng nghiến răng. Đó là lúc lưng của 3 người lại kế tiếp bị thích thêm những nhát dao mới. Toán bị kích ngồi nghỉ ngay ở sân tròi, còn 3 người kia khuỵ xuống nơi sân. Tên chỉ huy lại hỏi, vẫn với cái giọng ban nãy. Bình Đông, thằng nào còn rượu, đưa tao. Cạn hết rồi anh ba. Mấy cái thằng này thiệt là, hồi chiều tao đã dặn mỗi đứa phải đem theo 2 ton mà không đem đủ hả? Nín một chặp, rồi hắn cười sừng sực. Đủ mớ, tụi bay làm hỗn ở đâu thì được, chứ tới nhà ông già vợ tao là phải tề chỉnh, nghe chưa? Muốn uống rượu nếp cội của ông hả? Thì cũng có uống chứ sao lại không, có điều lâu lâu phải đưa cho ổng cái chi cầm tay, chứ tới uống xuông hoài là không có được đâu, nghe. Tụi bay biết đó, khi nào bắt được Việt Cộng giả hiệu thì mình may ra mới có cái chi cầm tay, chứ bắt được Việt Cộng tránh hiệu con này như bữa này thì coi như là húp nước mắm. Ngoài 40.000 đồng bạc thưởng có còn được cái chi? Đủ má, 3 thằng Việt Cộng thiệt đúng là dân vô sản. Hồi giờ tao bắt cả đôi 300 đứa lục xét từ trên răng xuống dưới dái, chưa có cái tầm chi đáng giá, chỉ có cái lá gan là lớn à. Nói tới đó, chợt hắn dây sang 3 người đang bắt, giờ đang ngồi đâu những tấm lưng trần đẫm máu lại với nhau. Ê, có phải không tụi bây? Những người bị bắt yên lặng không đáp, hắn lại cười nghe sừng sực và tiếp. Thiệt, lá gan của tụi bây đứa nào cũng lớn, mỗi cái đựng tràn đầy cái đĩa. Tao chưa mổ tụi bây lấy gan ra coi, nhưng tao biết. Từ hồi chập tối tới giờ, tụi bây bị xử lăng trì như vậy, mà chưa núng là lớn gan quá rồi. Nhưng mà khoan nghe, đừng có thấy tao khen mà ham. Còn ngày mai ngày mốt nè, tao hứa sẽ hành tới chừng nào 3 đứa bây chịu quỳ xuống lạy thằng Hoành này thì mới thôi. À mà báo luôn tụi bay biết trước hen, Ông già vợ tao cũng có nhiều cú đánh hiểm lắm đó. Ông có cái cú lói ba toàn, chắc tụi bay chưa biết đâu. Cái đó thì tao có nghe. Một trong ba người bị bắt vùng cất tiếng. Giọng nói hơi khàn nhưng rõ ràng. Tên Hoành không dè có câu trả lời đó. Hắn có lẽ đinh ninh rằng những nhát dao đâm lên vai, lên lưng những người này trong suốt quãng đường áp dài đã buộc họ phải im nín. Hắn lặng yên một giây rồi chiếu đèn pin thẳng vô mặt người vừa nói. Tôi nhóng lên nhìn. Khuôn mặt bị ánh đèn chiếu sáng đó là khuôn mặt của chú cán bộ tuổi trạc 40. Trên khuôn mặt ấy đang lừ lừ hắt lên một đôi mắt sáng quắc, ánh căm hờn nén lại với cái vẻ bình thản lạnh người. Và đôi mắt không hề chớp trước ánh đèn rọi thẳng. Tôi nhìn kỹ thấy chú cán bộ này có thể chưa tới 40, bởi lẽ một bộ râu rất rậm đã làm cho chú già đi một cách cố ý. Ánh đèn từ tay của tên Hoành cứ chiếu vô mặt chú đó, thế rồi hắn nới lỏng tay cho ánh đèn vụt tắt. Hắn không nói một lời nào. Nhưng bây giờ lúc ánh đèn không còn rọi sáng khuôn mặt người cán bộ đứng tuổi ấy nữa, thì bỗng nhiên tôi lại còn nhìn thấy khuôn mặt đó rõ hơn. Tôi nhìn thấy trong trí nhớ. Cách đây quãng chừng 2 năm, có một người hệt như thế đã đến ở trong nhà tôi. Ba má tôi đã giấu người ấy suốt ngày ở dưới hầm, truyền cơm truyền nước xuống. Tối tối, ba tôi lại dỡ nắp hầm đưa người ấy ra đi, tới gà gáy sáng mới trở lại. Tên họ người ấy là gì, tôi không có được rõ. Tôi chỉ nhớ mặt, mà nếu đúng là người đã ở nhà tôi dạo trước, thì tôi biết thứ, người đó thứ 9, ba má tôi hay gọi là anh 9, và chăm sóc rất chu tất. Hôm người đó rời khỏi nhà tôi, có hai anh khoác hai khẩu cạc bin tới đón. Tôi nghĩ là người cán bộ quan trọng ở trên xuống, cho nên khi ánh đèn pin nơi tay tên Hoành tắt rồi là lúc tôi hết sức bồn chồn lo lắng. Tôi chắc là tôi không thể nhớ lầm. Đúng là chú Chín ấy thiệt rồi. Tôi không thể nào quên đôi mắt ấy đâu. Cái đôi mắt mà dạo đó cứ mỗi tối ló lên khỏi hầm là lại tươi cười nhìn tôi với chị Hòa. Đôi mắt không nói mà như nói lên lời âu yếm. Mới rồi ngoài sân tròi, chính đôi mắt đó đã quắc lên nhìn dữ rồi. Càng về sáng trời lại càng lạnh, trong tròi cũng như ngoài ruộng trống, đâu đâu cũng ngập gió mà không có chỗ nào nhốt được gió lại. Thinh không vật vã, rền rĩ tiếng gió hú. Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết cái lạnh thông thường của gió bắc cuối năm bằng sự cảm thấu, một nỗi đau đớn dường như đang thiệt sự xé rách da thịt. Tôi mường tượng tới những vết thương rạch nát trên lưng các cô chú ở ngoài sân kia. Gió đang hành hạ các vết thương ấy càng thêm buốt nhức biết chừng nào. Tôi cứ khẩn mong gió dừng lại. Tôi những muốn ôm gió càn gió lại, van gió đừng nổi lên nữa. Bỗng tên Hoành lại nhá đèn về phía người nó vừa dọi mặt, nói: Đồng chí Chín khẩn à, chúng tôi đi kiếm đồng chí cả năm nay, đồng chí thiệt giống cứ như con lươn, cứ vụt ra khỏi tay chúng tôi hoài. Bữa nay thì hết vụt nổi rồi ha, nhưng chúng tôi có sự chiếu cố, chắc đồng chí cũng phải thấy, đồng chí có bị cấy lên lưng quá một chục mũi dao đâu. Cái đó thì tao hiểu. Đồng chí thông minh quá, có vậy đồng chí mới làm tới cấp tỉnh ủy được chứ. Mà đồng chí ơi, chúng tôi cũng đâu có nỗi ngu, nói tắt là chúng ta đều hiểu nhau cả. Tên Hoành điểm theo sau câu nói bằng một chuỗi cười sừng sực. Nhưng người mà hắn gọi là Chín Khằn đó vẫn đang chăm chú đến một việc khác. Đang ngồi, trần chú xoay hẳn người sang bên chị phụ nữ lo lắng kêu lên. Trời, cô Tư, cô làm sao vậy? Chú vừa gọi vừa kề lưng nương chịu cho đầu của chị nọ ngả qua. Tên Hoành bấm đèn, trong quầng sáng của ánh đèn, tôi thấy chị nọ gục đôi vai tràn đẫm máu lên lưng chú Chín, thở hổn hển rồi lặng im. Thấy thế, tên Hoành bước tới, hắn đưa mũi giày nhấc cầm của chị lên, rồi lại buông cho cầm của chị rơi xuống vai chú Chín như cũ. Hắn nói thản nhiên, nữ đồng chí này xỉu rồi, tôi chịu khó khiêng nó đi, anh em. Hai tên biệt kích đến khênh chị, tóc chị rơi xóa xuống đất, chú Chín và người kia cũng bị chúng dựng dậy, đẩy đi tới. Đợi cho bọn chúng đã rời khỏi sân tròi đi vô vườn của nhà biện tư, tôi liền nhòm dậy bò ra. Con biết, con thắm tự nãy giờ cũng đã thức, nhưng vì sợ quá nên cả hai vẫn nằm im. Bây giờ hai đứa nó tung bao bố chạy ra theo tôi. Trời vẫn tối, gió vẫn đang thổi loạn. Ba đứa chúng tôi cờ quàng tay, đụng nhầm máu ướt nơi sân, thì thương các cô các chú quá, liền òa khóc. Chúng tôi cứ ôm lấy nhau mà khóc trong đêm hầu sắp tàn. Đó là một trong những đêm xuân dài và đen nhất. Đêm hôm sau, một sự việc bất ngờ nữa xảy đến. Khoảng tầm 9 giờ đêm, lúc tôi và chị em biết đã ngủ say, thì có người đến lay chân tôi. Quyết, quyết! Tôi giật mình tỉnh dậy hỏi, ai, ai? Tao, tao ba đấu đây. Tôi hất tung cái bao bố, lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt. Anh đấu nắm lấy cánh tay tôi, thì thào, ra đây, ra đây. Anh đấu lôi tôi ra khỏi chòi, dắt tới bờ ruộng, đợi cho tôi thật tỉnh ngủ, anh mới bắt đầu nói. Quyết à, anh có chuyện này cần em ráng giúp anh. Chuyện chi đó anh cứ nói đi. Nè, đêm hôm qua, em có thấy cái đám người nào kéo ngang qua đây không? Có. Tôi đáp và thuật lại hết mọi sự, tai nghe, mắt thấy, rồi tôi hỏi anh. Có phải cái thằng cầm đầu đám đi bắt người hồi hôm là thằng Hoành mà anh nói với em không? Thì chính nó chứ ai. Không biết nó bắt hai chú với một chị đó ở đâu mà lúc dắt về tới đây nó cứ lấy dao đâm xỉa lên lưng. Em nằm ở trong chòi tức chịu không có nổi. Nhiều lúc em cứ muốn nhảy ra cắn họng tụi nó quá. Ngồi tại sân chòi một lát thì chị đó xỉu. Anh đấu cúi đầu giọng nói nghèn nghẹn. Chị đó đã chết. Trời ơi! Chết hồi xế chiều ngày hôm nay, trong lấm lúa biện tư. Tôi ôm chầm lấy anh đấu mà khóc. Anh đấu nghẹn ngào nói tiếp. Còn một anh đã bị tụi nó dẫn vô rừng. Như vậy cũng coi đã chết, giờ chỉ còn lại một. Ai, có phải cái chú già già đó không? Còn lại chú lớn tuổi nhất đó. Chú Chín, em biết. Tụi nó còn nhốt chú ngoài nhà biện tư hả anh? Phải, ngày hôm nay tụi nó nhốt chú ở đó, nhưng bây giờ chú không còn ở đó nữa. Mà sao em lại biết chú? Em cũng không biết có chắc phải là chú không. Hồi hôm khi thằng Hoành dọi đèn vô mặt chú, em thấy chú giống hệt một người mà hồi đó ba má em nuôi ở trong nhà. Lại nghe tụi thằng Hoành kêu chú là Chín Khẩn thì em tin chắc là chú. Để rồi gặp chú, em coi có phải không? Tôi ngạc nhiên, làm sao mà còn gặp chú được, tụi nó nhốt chú ở trong lẫm. Không, chú Chín không còn ở trong lẫm lúa biện tư nữa, chính vì vậy mà anh mới phải kêu em đây. Bây giờ chú ấy ở đâu? Anh đấu nắm tay tôi, trỏ ra ngoài ruộng. Chú Chín bây giờ đang ở ngoài đó, em biết chỗ lùm châm bầu rồi chứ gì. Ở chỗ lùm châm bầu thì em biết, nhưng sao chú lại ở đó? Anh đấu hạ giọng, anh tin em nên không có giấu em làm chi, để anh nói cho nghe. Chú Chín là người cán bộ quan trọng của đằng mình. Tụi thằng Hoành bắt được chú, như em đã biết. Chúng giam chú ở lẫm lúa nhà biện tư, tính sáng nay sẽ giải lên tỉnh. Một người như chú Chín thì không thể chết, không thể để tụi nó giải đi được. Cho nên anh đã đưa chú ra hồi nãy. Tôi mừng quinh quang kêu, trời đất, làm sao mà anh đưa được chú Chín ra? Thiệt là không dễ, nhưng có khó thì cũng có dễ. Thời may là rác đó tụi nó đang nhậu nhẹt. Với lại anh không mở khóa chính của lẫm lúa, chìa khóa do biện tư cất còn lâu mới mở được cái khóa tổ tràng ở cửa lẫm. Anh vô lẫm bằng cách chổ ngói từ trên nóc, nhưng lúc ra lại dỡ ván lót kho đưa chú Chín ra. Anh đã cõng chú Chín một hơi tới cái lùm châm bầu. Hồi nãy anh cõng ngang qua đây, mấy em đâu có biết. Mà thôi, chuyện đó để nói sau. Cú này chắc chắn là anh phải bỏ nhà biện tư, rông luôn. Hiện thời, tự chú Chín đi không có nổi đâu. Tụi nó đánh chú dữ quá. Mà nếu anh cõng thì cũng chưa biết cõng chú về đâu. Vì mối mang cơ sở chưa móc giáp được chi hết. Ngày đêm nay, anh phải đi lo bắt liên lạc với cơ sở. Tạm thời anh để chú Chín ở lùm châm bầu. Nhờ em nhơn cái lúc đi thả trâu, lo cơm nước, coi sóc cho chú. Có lẽ chậm gì tới mai anh cũng về tới, coi như giao chú Chín cho em chọn ngày mai, em nhắm có bảo đảm được không? Tôi trả lời anh đấu không một chút do dự, cái đó em xin bảo đảm. Anh đấu mừng rỡ nói, vậy thì tốt rồi, anh tin ở em, nhưng anh dặn thêm nè, ngay đêm nay hoặc sáng ngày mai, thể nào tụi nó cũng sẽ hay và sẽ truy lùng gắt gao. Chỗ lùm châm bầu thì chắc tụi nó không có để ý tới, nhưng cũng phải coi chừng. Nói giả dụ như tụi nó có mon men ra hướng đó thì em tính sao? Em sẽ gác kỹ, em sẽ kiếm chỗ sẵn, hễ tụi nó có ra thì em cho chú Chín chém về, tía nó cũng không có kiếm ra. xin mở ngoặc một chút ạ, chém về tức là trốn nấp ở chỗ nào đấy. Phải hết sức cẩn thận, thôi bây giờ anh đi nghe Quyết, anh đã có dặn chú Chín rồi, sáng mai em ra gần tới thì cứ la trâu rùm lên là chú biết ngay. Dạ được rồi. Ừ vậy anh đi, không biết rồi anh có dịp gặp lại mấy em không, vì trở về lùm châm bầu lúc nào anh sẽ đưa chú Chín đi ngay, nhưng thế nào rồi cũng sẽ có lúc gặp. Anh Đấu buông tôi ra, nhưng mới sấp bước anh đã quay lại dặn thêm. Mày đem cơm nước cho chú Chín, em nhớ đem theo muối để đắp vết thương cho chú nghe. Tôi gật đầu rồi đứng đó dõi theo bóng của anh Đấu cho đến khi anh đã đi khuất mình vào bóng đêm. Tôi thương và khâm phục anh hết sức. Thiệt tình tôi không dè anh Đấu lại gan dạ tới mức ấy, mà coi anh vẫn cứ như thường. Vậy mới hay, đó không phải chỉ là anh Đấu biết võ bắt chân tôi, nhồi liệng tôi xuống đống rơm. Đó là anh Đấu nằm ép mình giữa nhà biện tư như nằm phục giữa hang cọp. Anh Đấu là người ở về phe chúng tôi, ở về phía bà con, cha mẹ tôi, nhưng bấy lâu anh giấu mình. Tới lúc anh xuất hiện như buổi tối hôm nay, anh đã làm tôi bất ngờ, thán phục, bất ngờ, sung sướng tới mê mẩn. Mới đây tôi là đứa trẻ nhưng ngoi dậy từ máu, phút này không thấy mình còn bơ vơ, lẻ loi nữa. Trước mắt tôi giờ hiện ra vô số người gan lì ở về phe tôi, không biết sợ thằng Biện Tư, thằng Hoành, cũng chẳng biết sợ bọn Mỹ, Diệm. Ban đầu tôi những tưởng vô nhà Biện Tư như vô cửa chết, ngờ đâu từ cửa chết tôi lại thấy được lối sống. Tôi hăm hở quầy quả vô tròi. Em Biết và Thắm vẫn ngủ, hai đứa nó ngủ ngon lành quá. Đêm nào hai đứa cũng ngủ ngon như vậy vì trọn ngày phải quần quật xách nước tưới rẫy. Dưới ánh sao làng rạng chiếu vô trời, tôi dòm thấy con Biết nằm ngáy nhẹ nhẹ đều đều. Làn gió đêm sau khi đi qua đồng tưới trời thổi mớ tóc trên trán Biết phơ phất. Lòng tôi tràn ngập nỗi sung sướng đến hồi hộp. Tôi ngồi ngó Biết, tin chắc là Biết mà hay biết chuyện vừa rồi thì thể nào em cũng vui hệt như tôi. Hồi khuya hôm qua, Biết cứ bỏ lê cạnh mấy vũng máu mà khóc mướt. Em không biết sợ máu me ấy, em đã biết thương đau như đối với mẹ cha ngày trước. Chưa có năm nào mà tôi lại thấy những ngày giáp Tết đến kỳ lạ như năm nay. Giáp Tết mà máu chảy tuôn ngoài đồng, trên đường, trên các bờ mẫu. Chỉ mới từ hồi hôm tới giờ, ở đây thôi, lại có hai người chết. May mà chú Chín vừa được anh Đấu cứu thoát, nhưng chú cũng mới chỉ thoát ra được cách đây không đầy 3 cây số. Chú còn phải được cứu thoát hẳn. Tôi nghĩ tới cái lùm cây châm bầu và nhiệm vụ anh Đấu giao cho tôi. Bây giờ không có sức gì để ngăn trở tôi làm nhiệm vụ đó. Bằng mọi cách, kể cả thân mình, tôi phải cất giấu chú Chín trót lọt. Tôi sẽ không để cho kẻ nào bắt lại được chú. Gạo thì đã có sẵn không lo, nhưng nếu nấu trội thêm thì phải ăn nói làm sao với chị em con Biết. Với lại tôi tính phải nấu nhiều, đủ cho chú Chín ăn trong ngày, và vì tối mai anh Đấu trở về nên còn phải lo cả cho chú Chín lẫn anh Đấu có cơm để đem theo. Như vậy không thể nào tôi làm việc ấy một mình được. Tôi quyết định nhất thiết phải nói cho Biết rõ để em ấy phụ giúp với tôi. Nghĩ vậy tôi nắm tay Biết lay nhẹ. Đang ngủ ngon như vậy nhưng Biết tỉnh dậy rất nhanh. Biết mở mắt hoảng sợ hỏi dồn, cái gì đó anh Quyết? Hình như ấn tượng khủng khiếp của đêm hôm qua hãy còn đè nặng tâm trí Biết, nên em ngỡ đâu chắc có tụi biệt kích thằng Hoành đi bắt người lại dẫn về nữa. Tôi thương quá, đợi cho Biết thiệt bình tĩnh rồi mới bắt đầu kể cho em nghe chuyện vừa gặp anh Đấu. Vẻ mặt Biết thảng thốt như nằm chiêm bao, em bíu chặt lấy tay tôi kêu, thiệt hả anh. Biết nói với tôi rằng cái vụ cơm nước cứ để đó Biết lo. Em bảo sáng ngày em sẽ nấu thêm cơm, bỏ vô cái giỏ ngày thường vẫn dùng đi bắt cá. Rồi tôi cứ xách cái giỏ đó mà đi thả trâu. Em còn nói, để sáng sớm mai em đi kiếm bắt mau mau ít con cua về nướng cho chú Chín đó ăn. Hồi má em còn sống, má em kể, lúc mình đánh Tây, má em nấu cơm trong quân y, cứ đi bắt cua đồng về cho mấy chú thương binh ăn. Má em nói, ăn cua đồng thì vết thương mau lành. Sáng sớm hôm sau, tên Hoành và Biện Tư mới biết người tỉnh ủy viên đã trốn mất. Bởi đêm hôm ấy, bọn biệt kích được Biện Tư cho nhậu nhẹt để thường công chúng đã bắt được tên Việt Cộng quan trọng. Bao nhiêu rượu trong nhà y đều cho đem ra, bọn biệt kích uống say không còn biết trời đất là gì nữa. Chúng nó yên chí cái lẫm lúa ấy quá độ chắc chắn, vài người bị giam đã bị bọn chúng hành hạ đến mức không còn có đủ sức để mà bò nữa, chứ đừng có nói là chạy trốn. Cho nên sau cuộc nhậu, cả bọn đều lăn ra ngủ. Không ngờ sáng ngày ra, lúc tên Hoành ra lệnh cho bọn biệt kích sửa soạn để giải chú Chín Khẩn đi, thì không còn có chú Chín Khẩn nào ở trong lẫm lúa nữa. Hay tin, Biện Tư chạy vào lẫm lúa, ngó thấy nóc bị trổ và ở bên dưới ván sản bị tháo rút. Biện Tư bảo thằng con rể, rõ ràng là phải có người vô dắt thằng Chín Khẩn ra, nó trổ nóc ngói rồi dỡ sàn nè, ghê không? Hoành à, vụ này tao nghi chắc có đứa phản, rồi ở trong ròi ra đây. Tên Hoành lắc đầu, bà già lại đắm đầy tơ trong nhà coi, chứ lính của con thì chắc chắn là không có rồi đó. Tụi này do chính tay con đi tuyển, không có lõi thằng nào đâu. Hơn nữa, từ đầu hôm tới sáng, tụi nó đều ngồi nhậu đủ mặt mà. Biện Tư lập tức cho gom hết kẻ ăn người ở trong nhà lại, tất cả đều có mặt, trừ anh Đấu. Biện Tư la lớn, chứ thằng Đấu đâu mất rồi mà không có thấy ở đây. Mọi người bảo không có biết. Y lập tức cho người chạy ra nhà kho là chỗ anh Đấu thường ngủ đêm. Lẽ dĩ nhiên cũng không có. Không còn nghi ngờ gì nữa, y nói với tên Hoành, thằng Đấu dắt Chín Khẩn trốn rồi, tụi bay cho truy nã theo coi. Theo lệnh của tên Hoành, bọn biệt kích lập tức chia làm hai tốp. Một tốp lấy xuồng máy của Biện Tư chạy dọc theo sông, một tốp kéo lên hướng rừng. Tốp lên rừng chạy qua vườn của nhà Biện Tư, qua cái chòi trâu của chúng tôi. Tốp này có cả Biện Tư cùng đi. Khi ra tới chòi, Biện Tư quát hỏi tôi, lúc bấy giờ đang tỉnh tuồng kéo nước ở giếng. Ê nè Quyết, hồi hôm tới giờ tụi bay có thấy thằng Đấu dắt ai đi ngang qua đây không? Tôi đáp không có thấy. Biện Tư không hỏi nữa, vùng văng ba tong về phía rừng, bảo tốp biệt kích, lên bìa rừng đi. Lúc Biện Tư và đám biệt kích đã đi huốt, tôi mới kéo gầu nước dưới giếng lên, hãy còn nghe tiếng của Biện Tư làu bàu. Biết lắm mà, bộ vó cái thằng Đấu đó tao tình nghi lâu rồi, thiệt là nuôi ong tay áo. Tôi vừa đổ gầu nước ao ao vô thùng tưới vừa cười, nghe nó nói về anh Đấu tôi nghĩ bụng. Biện Tư ơi, mày mới bị có một con ong chích thôi, trong tay áo mày còn nhiều ong lắm, coi chừng có bữa nó chích mày nhảy nai cho coi. Tôi bây giờ rất vững bụng, bọn nó đổ đi lùng hướng khác chứ không có ra đồng. Trong con mắt của chúng, rừng sâu kia mới phải là cái thế nơi anh Đấu đưa chú Chín đi trốn. Chúng không chú ý tới mấy cánh đồng trống lốc trơ tròi kia. Thiệt, đứng ở chỗ tròi chúng tôi ngó ra, lùm cây trông bầu chỉ thấy lấp sấp mờ nhạt, không có gì đáng để ý. Trong buổi sáng sớm, cánh đồng lại dường như trải rộng ra, không che đậy chi hết. Bọn biệt kích đi được một chốc thì biết về, biết đi bắt cua từ sớm tới giờ, đem về được gần 20 con cua đồng. Chúng tôi đứa đi tưới rẫy, đứa lo nấu cơm, biết rửa sạch cua, bỏ vô nồi đất rang với muối. Muối nóng lửa, nhảy kêu rúc rúc. Đợi cho muối hết nhảy, biết nhấc nồi xuống, tôi đã trực sẵn, kê miệng giỏ cơm cho biết, bốc bỏ vô giỏ, những con cua đã rang muối vàng ruộm. Chúng tôi ăn cơm sớm hơn mọi bữa, biết khuyên tôi phải ăn cho thiệt no vì chiều nay có thể tôi lùa trâu về muộn. Nhưng tôi không có ăn được, tôi chỉ ăn qua quýt rồi đứng dậy. Em biết cũng đứng lên theo, trong lúc tôi lo treo cái giỏ cơm và chai nước uống lên cổ trâu, biết đứng bên rơm rớm nước mắt. Anh Quyết mà có gặp anh Ba Đấu thì nói em chúc ảnh đi mạnh giỏi, nói ảnh đừng có quên mấy đứa mình ở đây nghe, anh Quyết. Ảnh không có quên đâu. Tôi nói rồi leo lên lưng trâu. Không đầy 5 phút sau, đàn trâu 16 con do tôi dắt đồm độp kéo ra đồng. Tôi như một ông tướng ngồi trên lưng con cổ, cầm ngang cành roi, đưa mắt đào ngó bốn bề. Không có gì lạ trên cánh đồng đang bừng nắng. Lũ biệt kích không có ở đây, chỉ có gió với cơ man những gốc rạ lặt lìa, với chim, chim bay từng đàn, thoát hạ cánh đậu chỗ này, lại thoát chớp cánh bay đi chỗ khác. Tôi rong trâu đi thẳng tới khoảng đồng, cách lùm châm bầu không xa, thả cho trâu ăn ở đó, rồi tháo giỏ cơm chai nước, tụt xuống khỏi lưng con cổ. Theo lời dặn của anh Đấu, lúc sắp sửa tới lùm châm màu, tôi la lối ca hát om sòm. Sau khi ròm ngó quanh quất cẩn thận, tôi mới luồn vô lùm châm màu. Tôi hồi hộp đưa mắt tìm kiếm, nhưng chưa trông thấy chú Chín ở đâu cả. Khi tôi đi gần về cuối của lùm cây, thì chợt nghe có tiếng ho khẽ. Tôi liền vẹt nhánh lá đi lại phía đó. Đi được chừng 10 bước, tôi tằng hắng một tiếng, thì nghe có một tiếng ho nữa đáp lại. Tôi lùi tới và mừng rỡ đứng sững. Trước mặt tôi, trong một vuông cỏ mọc kín dưới vòm lá châm bầu, rao cành rậm rịt, chú Chín đang ngồi ngó ra. Lưng chú dựa vào một thân cây châm bầu, hai chân duỗi thẳng. Chú tươi cười giơ tay ngoắc tôi lại. Còn tôi thì cứ xách cái giỏ cơm đứng đó, rưng rưng nước mắt. Mới qua đêm mà trông chú thiệt thương. Chú mặc cái quần ngắn để lộ đôi ống chân bị đánh, máu bê bết dán lại đã khô sẫm. Bây giờ chú đã mặc áo, có lẽ là áo của anh Đấu. Nét mặt chú Chín nhợt hẳn đi, rõ ràng chú đã đuối sức lắm rồi, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng. Đôi mắt nhìn tôi vẫn hệt như ngày xưa, vẫn âu yếm tươi cười và bình thản như không có sự gì xảy ra hết. Đứng thần người mất một lúc, tôi mới chạy đến ôm chầm lấy chú. Hai chú cháu tôi ôm lấy nhau. Tôi hỏi, chắc chú Chín quên cháu rồi. Chú nhớ cháu là con Năm Đô chứ gì. Vừa rồi ba Đấu đã có nói, mà trước đó chú cũng biết cháu về coi châu cho thằng Biện Tư. Hồi ba má cháu hy sinh, chú hay tin đã định trở về đem các cháu đi, nhưng không sao về được. Tôi đưa tay dở dẫm khắp người chú Chín, tụi nó đánh chú dữ lắm phải không? Ừ, đánh cũng bộn, đâm ở lưng, ở vai. Cháu có thấy, hồi đêm trước lúc tụi nó dừng lại ở sân tròi, cháu nhận ra chú cái lúc thằng Hoành rọi đèn đó. Ủa, vậy hả? Dạ, lúc đó cháu nằm trong tròi mà. Bỗng chú Chín nín lặng, mắt đỏ hoe, rưng rưng, rồi chú ngó mông lung ra ruộng, lát sau khẽ nói. Hồi hôm về tới đó thì còn đủ ba người, nay chỉ còn lại mỗi mình chú thôi. Vậy hồi hôm cháu có ngó thấy một chị bị ngất xỉu tại sân tròi không? Cháu có thấy. Đó là cô Đạm. Chiều qua trong lẫm lúa tối om, chú ấy sờ soạng tìm nắm lấy tay chú mà nói. Cháu đuối sức lắm rồi chú Chín ơi, nếu chú còn sống trở về được, nhờ chú thưa lại cùng với đảng, với bà con là tới chết cháu không có gì ân hận, chỉ tiếc là lúc này đảng lại cần người. Chú mà có trở về được thì làm ơn bảo bọc dùm đứa nhỏ cho cháu, con nhỏ của cháu nó có cái tật hay nấc sữa. Cô Đạm nói thế rồi ngã đầu vô vai chú và thôi không nói nữa. Chú kêu mãi cô cũng không đáp. Lúc đó bàn tay của cô vẫn nắm chặt lấy tay chú, rồi bàn tay lạnh dần. Quyết ơi, cháu có thấy không? Chúng nó quyết giết chết hết bà con anh em mình. Cô Đảm chết cũng như má cháu, chỉ khác là má cháu chết lúc mang thai. Còn cô ấy mới sanh đứa con gái được vài tháng, còn nhỏ coi mới thiệt dễ thương làm sao. Chú Chín kể tới đâu, nước mắt tôi chảy tới đó, nhưng chú Chín đã vội bảo, đừng khóc cháu, chú cháu mình đừng thèm khóc, mà phải nhớ lấy để rồi có ngày bắt tụi nó phải trả nợ. Đã là nợ máu thì phải đòi tụi nó trả lại bằng máu. Tôi nghe chú Chín nói câu đó bằng một giọng dữ rồi mà lại nói rất khẽ. Tôi nín lặng, nhưng câu nói ấy đã khắc vào lòng tôi mãi mãi. Lát sau tôi nới khỏi tay chú Chín với lấy cái giỏ. Cháu đem cơm cho chú đây, chắc chú đói lắm rồi, chú ăn cơm đi. Có cua rang muối nữa nè chú, con biết nó lội từ sớm đi bắt cua đó. Nó nói ăn cua đồng thì thương tích mau lành. Chú Chín vụt đưa mắt nhìn tôi, lo lắng hỏi, sao con biết nào, sao nó cũng biết chú ở đây à? Tôi vội giải thích, chú đừng lo, biết là đứa con gái ở đợ cùng với cháu, biết còn có một đứa em tên là Thắm, ba má của tụi nó cũng chết y như ba má cháu. Má nó chết trong nhà giam, còn ba nó bị tụi ác ôn bắt đem vô rừng đập chết. Nó đi kiếm, mò được xương của ba nó ở dưới bầu. Nghe tôi nói, chú Chín chợt nhíu mày, bỗng chú sực nhớ lại kêu lên, trời ơi, tôi chắc là hai đứa nhỏ con của vợ chồng anh Tư Thắng rồi. Chú lại hỏi, vậy con biết gì đó, con nói nó ở xã nào không? Nó ở trên Long Khánh. Thôi đúng là con Tư Thắng không có sai nữa rồi. Chú Chín bảo thế rồi tiếp. Để chú hỏi lại, chắc bà đâu biết. Thiệt thằng Biện Tư này hết chỗ nói. Cũng là lũ, nó giết hại không biết bao nhiêu anh em đồng chí mình, rồi còn gom bắt con cái của đồng chí mình về để ở nợ cho nó, nhất định phải diệt thằng này đi mới được. Đâm nó chết vứt cho rồi, mấy chú mà giao cho cháu, cháu đâm nó liền. Không được, đó không phải là việc của cháu, nhưng rồi nó cũng sẽ phải đền tội thôi, không còn lâu đâu. Chú Chín, chú cho cháu đi theo chú với, đi luôn bữa nay. Khoan đã, vụ mấy cháu, rồi chú sẽ tính đưa đi, nhưng bây giờ thì chưa đi được. Chú ăn cơm đi. Tôi lấy chén xới cơm gắp cua rang. Chú Chín cứ ngồi ăn bình tĩnh, để cháu leo lên cây gác, rồi lát nữa cháu xuống lấy muối đắp vết thương cho chú. Tôi leo lên một cây bằng lăng, cách đó chừng vài bước. Ngồi trên chẳng ba cây bằng lăng da rẻ loang lổ với vòm lá rợp đầy những bông tím. Tôi đảo mắt ngó khắp bốn bề. Cánh đồng vẫn trải rộng, lóa nắng, đàn trâu của tôi vẫn đang ngoan ngoãn gậm cỏ. Những con sáo đang nhảy nhót trên lưng trâu, liến láu. Ngó miệt rừng, rừng cũng không có gì lạ. Ở chỗ bìa rừng, giáp mí với tràng găng, không thấy có bóng một người nào. Chắc tụi biệt kích do Biện Tư dẫn lên đó lùng sục. Kiếm không ra, đã kéo về ngõ đường cái. Tôi rất vững bụng. Ngồi trên cây cao, tôi có thể phóng tầm mắt rộng ra hàng mấy cây số. Ước chừng một con chó chạy trên đồng, tôi cũng có ngó thấy, chứ đừng có nói tới cái bọn biệt kích kéo ra. Sau khi đã quan sát kỹ lưỡng bốn bề, tôi cúi nhìn chú Chín đang lặng lẽ ngồi ăn cơm ở dưới. Chú ăn khoan thai. Tôi nghe chú nhai cua rau ráu mà vui trong bụng. Bỗng tôi lại thấy nơi giữa đỉnh đầu chú, tóc rán bệt lại, một lõm đã khô cứng chừng bằng bàn tay. Thôi, chắc chú bị tụi thằng Hoành đánh chảy máu đầu rồi. Mắt tôi lại sốn lên. Ăn cơm xong, chú Chín ngước nhìn lên như có ý hỏi tôi có động tĩnh gì không. Tôi leo xuống nói, yên không có chi đâu chú. Thôi, lát nữa hãy lên coi chừng, bây giờ chú nhờ cháu một chút. Nói rồi, chú đưa cho tôi cái chén đã có muối dấp nước. Cháu đắp những vết thương ở lưng cho chú. Tôi cởi áo của chú Chín, để khỏi bật lên tiếng kêu, tôi cắn chặt môi lại. Trên tấm lưng gầy gò của chú Chín có trên một chục vết dao đâm. Máu ở các vết thương đã khô đọng, giờ đang chảy ra thứ nước vàng di dị. Đúng là bọn chúng chưa muốn giết chú ngay, mà đây là một kiểu tra tấn. Bởi vì nếu chúng muốn giết chú thì chỉ cần một nhát dao ấn sâu hơn là đủ. Tôi lấy nước ở trong chai, rửa qua các vết thương, sau đó vốc muối xoa lên. Tôi xoa và biết chú bị rát dữ, nhưng chú Chín không rên. Tôi nói, tụi nó đâm chú tới 13 vết đó chú. Chú Chín cười, ấy là tụi nó có sự chiêu cố cho chú rồi đó. Mà thiệt, tụi nó chưa có định giết chú ngay đâu. Đêm trước nó chơi kiểu nó, cốt buộc mấy chú phải khai ra chỉ để bắt thêm. Nhưng vô ích, không có ai khai gì hết. Tụi nó tức mình, dẫn chú Sáu vô rừng. Cô Đảm thì do bị nó đâm dấn thêm mấy dao nữa nên chịu không nổi. Còn chú, dù có tức mình, nó cũng không có đâm thêm. Hồi thằng Hoành dọi đèn, rồi nó nói, chiếu cố chú, cháu có nghe. Nó nói vậy đó. Thằng chó chết, chiếu cố hay không thì chú cũng đã ra khỏi lẫm lúa rồi. Nó nói chú như con lươn, cứ vượt hoài. Chú Chín bật cười, nó còn nói vậy nữa chứ. Nó có rẻ đâu lần này, rốt cuộc nó cũng vuốt đuôi lươn. Cháu thoa đều hết rồi, chú. Được rồi, cho chú mượn chén muối. Rồi chú Chín cầm chén muối, tự xoa bóp ống chân một chút, rồi thong thả mặc áo vô. Chú kéo tôi lại sát bên, âu yếm để tay lên vai tôi. Chú nhìn tôi rất lâu, nghĩ ngợi gì lung lắm. Nhưng hình như không phải chú chỉ nghĩ ngợi về tôi, mà là nghĩ tới chuyện chi còn vượt khỏi tôi nữa. Chất muối rất có hiệu quả. Tới trưa trưa, chú Chín nói đã đỡ đau. Sợ chú ngồi lâu vậy mệt, tôi liền đạp cỏ dọn lấy một chỗ cho chú nằm. Còn tôi thì lại leo lên cây bằng lăng ngồi gác. Bốn bề ruộng đồng như im ngủ dưới nắng trưa chói chang. Tôi ngồi gác chăm chú cho tới lúc mặt trời chiếu chênh chếch, rời bóng cây bằng lăng sang một bên. và buổi chiều đổ bóng dâm xuống từng khoảng ruộng. Chú Chín đã thiếp đi được một chút trên cái nệm cỏ do tôi dọn cho chú. Lúc tôi trở xuống, chú ngồi dậy ôm lấy tôi mà nói: "Cháu sửa soạn thả Châu về đi, kẻo tụi nó nghi. Cháu cứ về ở đó một thời gian rồi chú sẽ tính cách đón mấy cháu đi." Tôi bịn rịn không muốn rời chú Chín. Đã đành là tôi không thể theo chú rồi, nhưng chẳng nỡ để chú ở lại lùm châm bầu một mình, sợ có chuyện gì xảy ra. Chú Chín lại giục: "Cháu cứ về đi, chiều rồi tụi nó không đi lùng kiếm chú nữa đâu, bây giờ chú thấy trong người dễ chịu hơn nhiều rồi." Tôi nói: "Cháu để giò cơm lại đây, chút nữa chú ăn thêm, còn lại chú đem theo để ăn đường, mai cháu sẽ lại lùa Châu ra đây. Nếu tối nay anh Đấu trở về đón chú đi được êm, thì chú nhớ bẻ một nhánh châm bầu tươi, bỏ lại chỗ này để cháu biết. Tối anh Đấu tới, nói tụi cháu chúc ảnh đi mạnh giỏi." "Được rồi." Tôi ôm chú Chín một lúc nữa rồi buông chú ra, vẹt cỏ bước đi. Đi được chừng mấy bước, tôi ngó lại, thấy chú Chín dáng gượng đứng dậy nhìn theo tôi. Tôi nhớ mãi cánh tay run run của chú với vịn lên thân cây châm bầu, và một tay kia vẫy theo tôi như vẫy với một người lớn, chứ không phải với một đứa con nít. Anh Đấu đã trở về ngay tối hôm ấy và chú Chín đã đi thoát. Bởi vì ngày hôm sau, sau khi đi thả Châu, tôi luồn vô lùm châm bầu thì nhặt được một nhánh châm bầu tươi để lại trên cái đệm cỏ. Tôi vui mừng quá, nhánh châm bầu đó đã kín đáo báo cho tôi biết hai người đã rời khỏi đây một cách an toàn. Chiều hôm ấy, tôi khoái chí hát nghêu ngao và tôi cầm cả cái nhánh châm bầu về để báo cho biết mà cùng mừng với tôi. Tôi có ngờ đâu, ngay lúc đó một tai họa đang đợi tôi ở nhà. Mọi sự tưởng đã chót lọt, không dè chiều đó con Len ra tròi coi xét khạp gạo, thấy số gạo của chúng tôi hụt đi một cách đáng ngờ. Khi tôi đưa Châu về tới tròi thì con Len đã gọi thằng Hoành ra. Vừa thấy tôi về, thằng Hoành kêu: "Ê, thằng kia lại đây tao biếu." Tôi vừa mới từ trên lưng Châu thót xuống, tên Hoành đã nhảy tới xách tay tôi: "Đủ mà, tôi bấy lấy gạo nấu cơm cho ai ăn." Tôi liếc nhìn em Biếc và Thắm bây giờ đang đứng nép sợ hãi bên tròi. Tôi tin chắc là chưa có em nào khai ra nên trả lời tên Hoành: "Tụi tôi có nấu cho ai ăn đâu." "Tại sao? Còn 3-4 bữa nữa mới hết tháng mà số gạo đong cho ba đứa bây đã hết trọi rồi hả?" "Gạo mà hụt như vậy là tại tôi ăn bữa nào cũng thấy đói nên mấy đứa nó nấu dẫn thêm chút." Tôi đã lựa được một câu trả lời rất có lý. Tên Hoành buông tay tôi ra, nhưng hắn rúi mạnh tôi ngã luôn xuống đất, giọng hầm hè bực tức: "Đủ má, mày nói tao chưa tin đâu. Được rồi, tao sẽ ra tròm châm bầu liền bây giờ. Tao mà gặp Chín Khẩn ngoài đó, tao bắn mày." Tôi lặng lặng ngồi dậy, nghĩ bụng: "Cho mày kiếm mãn đời mày cũng không có." Tên Hoành nói xong dắt thêm mấy thằng biệt kích đi ngay, mặc dù lúc đó trời đã sụp tối. Em Biết rất lo lắng vì em không biết chú Chín đã rời khỏi lùm châm bầu chưa. Tôi liền nói cho em biết là chú Chín đã đi rồi, tụi nó có đi kiếm cũng mất công thôi. Tôi đưa nhánh châm bầu cho Biết coi và nói thêm: "Nhánh châm bầu này lá đã héo, chắc chắn là anh Đấu đã đưa chú Chín đi từ hồi hôm. Tụi nó có rượt theo cũng không kịp, với lại tụi nó có biết hai người đi lối nào mà rượt." Em Biết yên tâm mò ra rẫy bới một ít khoai môn về luộc ăn, vì gạo chúng tôi còn lại một ít đều đã bị con Len vét ráo. Con Len nói từ đây đến cuối tháng sẽ bỏ cho chúng tôi nhịn đói. Chúng tôi ngồi thu lu trong tròi ăn những củ khoai môn luộc trộm. Biết nhường cho tôi tới 3 củ trong số 5 củ. Chúng tôi ăn khoai xong lăn ra ổ rơm nằm. Tôi bắt trước anh Đấu lén ra rồng thuốc hái mấy lá thuốc héo về vấn hút. Dạo này tôi hút thuốc đã biết ngon mới chết chứ. Em Biết cứ dày dà tôi về cái vụ hút thuốc, bảo rằng tôi còn nhỏ mà bày đặt hút làm chi. Tôi chỉ cười mà vẫn hút chứ không có chừa được. Tôi đang nằm phì phào còn chưa hết nửa điếu thuốc thì thằng Hoành về. Nghe tiếng chân giày của bọn chúng, tôi nhổm dậy rụi tắt thuốc. Lát sau, tên Hoành sụp vào chòi kéo áo lôi tôi ra. "Ê, tao kiếm chỗ Chín Khẩn ngoài lùm châm bầu rồi." "Chỗ nào tôi đâu có biết." "Tại sao ở ngoài đó lại có chỗ cỏ bị dạp xuống hả? Phải thằng Đấu đem giấu Chín Khẩn nơi đó rồi kêu mày đem cơm nước ra cho Chín Khẩn không?" Thiệt tôi cũng không ngờ bọn tên Hoành đã tìm ra cái vuông cỏ mà tôi đã dọn cho chú Chín nằm. Nó nói trúng phong phóc hết, nhưng tôi biết tất cả đều là do hắn đoán ra rồi truy tôi chứ không có nắm được bằng cớ chi hết. Tôi vẫn nói, tôi không biết chỗ ông nói là chỗ nào, chứ mọi bữa thả trâu tụi tôi cũng hay vô đó nằm chơi, chắc là ông ngó thấy chỗ mấy đứa tôi nằm chơi đó. Nằm chơi gì ở tận trong hốc, đủ má, thằng nhỏ này nói láo, nhất định nó có dính vô vụ cứu Chín Khẩn, tụi bây cứ lôi đầu nó ra bắn bỏ nó cho tao. Tên Hoành la lên và một tên khác đẩy tôi ra sân tròi, chĩa thẳng mũi súng cạc pin vô ngực tôi và bắt đầu đếm. Một, khai ra mau, đủ má, tao mà đếm tới ba là mày rồi mạng rồi nghe mày, nhỏ. Trong khi đợi tên biệt kích đếm tới ba, tôi tự hỏi không lẽ nó bắn tôi thiệt, lẽ nào tôi lại chết trong cái buổi trạng vạng này. Nhưng tôi cũng hết sức hồi hộp, vì đối với bọn biệt kích, chúng nó có thể giết chết một mạng người mà không cần phải tính toán chi lâu. Em biết và Thắm sợ quá thét lên. Tôi cương quyết không hé miệng, bởi tôi nghĩ nói ra một việc đã xong hết cả rồi, thì nói để làm gì, nói để chúng không bắn tôi chết ngay, nhưng rồi chúng sẽ tra tấn đánh đập tôi, dai dẳng, rốt cuộc rồi cũng đến chết mà thôi. Tên biệt kích đếm tới ba, tôi vẫn đứng trơ trơ, nó bóp cò nghe cái rốp, tôi giật mình, rồi khi biết rõ là hắn chưa cho đạn nhảy lên lòng lửa, tôi buồn cười quá, nhoèn cười. Tên biệt kích ngó thấy hầm hè, đủ má, cười hả mày? Cười, tao bắn thiệt cho mày coi. Nói là nói vậy, chớ hắn cũng không bắn thiệt tôi. Hắn lên đạn hẳn hoi, rồi bóp cò hẳn hoi, nhưng phát súng chỉ nổ, đành sát mang tay tôi. Tay tôi vẫn cứ đứng êm du, tên biệt kích bất lực báo cáo với tên Hoành. Thằng nhỏ này nó quá gan đó, bắn sát bên tay mà nó nín thinh. Tên Hoành chạy tới thoi vô mặt tôi, lên gối và đá tôi. Tôi té xuống, hắn dẫm đạp lên người tôi, hỏi dồn như một kẻ say máu. Mày khai không? Mày khai không? Tôi có biết gì đâu mà khai. Hắn bước trở vô chòi, rút xoạt cái lưỡi hái dắt ở trên mái chòi xuống, chạy ra kề cái lưỡi hái quấu vô mặt tôi. Em biết và Thắm bụp mặt khóc hu hu. Tôi bị cái lưỡi hái quấu, máu chảy đầy mặt. Rồi tôi thấy nóc chòi vụt trao nghiêng, tựa như cái mui ghe bị lắc. Bóng em biết và Thắm cũng trao theo, tôi không còn biết gì nữa. Tôi đã ngất đi không biết bao lâu, tới lúc tỉnh lại, thấy mình nằm trên ổ rơm, có em biết và Thắm ngồi bên cạnh. Hai em mừng rỡ, thấy tôi mở mắt ra. Tôi thì thấy ngực đau lói, biết lấy áo của em, thấm nước, lau mặt cho tôi. Cái áo em dính đầy máu tôi. Tôi biết là tôi bất tỉnh không phải vì nhát lưỡi hái mà chính là vì những cái đạp của tên Hoành. Tôi hỏi, tụi nó đi. Đi rồi, anh xỉu thì tụi nó bỏ đi. Biết đáp lời tôi, nước mắt chảy ràn rụa. Tôi nghiến rằng, đừng khóc, anh không có sao đâu, anh sẽ giết chết nó. Biết vội bụm miệng tôi lại, anh nói lớn nó nghe thì chết. Rửa sạch máu me trên mặt tôi, biết lấy chiếc áo vải xiêm dài tay xỏ vào mặc cho tôi. Bấy giờ tôi mới khóc. Tôi khóc không vì đau đớn mà vì cảm động, thấy biết thương tôi, lo cho tôi quá. Với lại khi biết vừa mặc cho tôi chiếc áo do chính má tôi may, tự nhiên tôi nghĩ sao má tôi hay chị Hòa tôi, cô tôi hay em biết em Thắm đây đối với tôi chiều mến, yêu thương giường ấy. Còn cớ sao biện tư bọn thằng Hoành lại đối với tôi ác độc giường ấy. Suốt đêm tôi không sao ngủ được, thỉnh thoảng lại thấy lói đau ở ngực, còn vết thương ở cái lưỡi hái thằng Hoành cứa nơi mặt cứ di rỉ chảy máu, đau rát hết sức. Biết ngồi bên lau chậm máu cho tôi tới khuya. Biết ngày mai thế nào em ấy cũng phải thay tôi đi chăn trâu, nên tôi nói, biết đi ngủ đi, đưa cái áo đây tôi lau. Nói mãi biết mới chịu đi ngủ. Tôi nằm lát lát đưa cái áo biết lên thấm máu. Mỗi lần thấm máu ở mặt mình, cơn uất ức lại trào lên chẹn ngang cổ họng. Tôi phải đè xuống, nén xuống, mà nghĩ rằng phải cố đè nén như anh Đấu đã từng đè nén uất ức 1-2 năm giữa nhà biện tư. Gần đây tôi hơi biết cái đó là cần, chứ không thể thí mạng mình ngay được. Cho nên ban nãy khi thằng Hoành đánh đá, tôi giáng chịu. Tôi chịu đựng rất khó khăn vì cái ý định chống trả lại cứ trào lên, trào lên. Ban nãy mấy lượt tôi đã tính đánh lại thằng Hoành, rồi thây kệ tới đâu thì tới. Nhưng sự thiệt, nếu tôi hành động như vậy, chắc là tôi đã chết. Tụi thằng Hoành có thể giết chết tôi ngay mà không có tội vạ gì. Nằm trong đêm tối với những vết thương đau nhức ê ẩm, tôi uất ức, căm thù. Nhưng tôi cũng thấy bằng lòng và sung sướng vì mình đã làm tròn phần việc anh Đấu giao. Dẫu tôi có bị đánh đập thế này thì chú Chín và anh Đấu cũng đã thoát rồi. Đó là điều an ủi, điều phấn khởi nhất cho tôi. Lẽ dĩ nhiên là tôi cũng thấy mình sơ sót. Phải chi tôi già vuốt dựng dậy cho cái vuông cỏ bị rạp ấy. Phải chi tôi chú ý hơn về việc nhà biện tư có thể sẽ coi lại số gạo ở trong khạp. Em biết thức dậy rất sớm, tưởng tôi đã ngủ, em rón rén đến giờ dẫm, coi tôi có sao không. Tôi nằm im, để bàn tay của em đặt lên ngực, để bàn tay em lướt lên mặt. Tôi nghe cả thấy tiếng trái tim hồi hộp đập nhịp trong lồng ngực nhỏ bé của em nữa kìa. Nhưng tôi vẫn cứ nằm im, giả vờ như ngủ, vì tôi đang có được cái cảm giác êm ái, dịu dàng, nó làm cho quên hết ê ẩm, đau nhức. Lâu sau tôi mới cựa mình, biết khẽ cất tiếng hỏi. Anh Quyết, anh coi còn đau nhiều lắm không? Không đau lắm đâu, chỉ sợ cái lưỡi hái sét làm độc. Để em rửa nước muối cho khỏi làm độc, em sẽ đi hái lá thuốc ròi vắt cho anh uống, bắt cua nướng cho anh ăn. Uống lá thuốc ròi chi vậy? Thứ đó uống hết tức ngực, má em nói người ta bị ho lao uống cũng hết. Lấy lá cây thuốc ròi giã nát, vắt nước cho đường vô, mình không có đường thì kiếm khúc mía. Phải nói là ít có đứa con gái nào mới 9-10 tuổi mà lại có nhiều sáng kiến, giỏi rắn như biếc. Mỗi lần biếc đề ra một món ăn hoặc thứ thuốc chi đó, em đều bảo, thấy má em làm, nghe má em nói. Nghĩa là hầu hết sự hiểu biết của em đều bắt nguồn từ mẹ. Mới biết người mẹ quan trọng đến là giường nào. Ấy vậy mà cả tôi lẫn biết đều chẳng còn mẹ nữa. Tôi nằm đau liệt đến cả chục hôm mới dậy được. Suốt trong thời gian đó, hai chị em biết rất cực. Biết vừa phải lo chăm sóc tôi, vừa lo tưới dẫy, vừa thay tôi đi chăn trâu. Em ấy làm việc quần quật nhưng săn sóc tôi rất chu đáo. Thuốc thang cũng là do em chạy chữa cho tôi, chẳng có gì ngoài thuốc ròi, gừng, muối và cua đồng. Trưa nào em cũng bắt tôi phải uống hết một chén nước thuốc ròi vắt với mía. Tôi nghĩ rằng chính nhờ thứ thuốc đó mà tôi khỏi tức ngực, và cũng nhờ cua đồng mà tôi mau hết ê ẩm thân mình. Tôi khỏe lại dần và đi chăn trâu được chừng 3-4 bữa, thì vào một buổi sáng sớm, biện tư cho người ra gọi tôi vô nhà lớn. Hắn bảo tôi đem theo cả quần áo để đi có công chuyện ít bữa. Khi tôi vô tới nhà thì thấy biện tư và một người đàn ông lạ mặt đang đợi tôi. Biện tư bảo với người kia, đây thằng nhỏ này đây. Rồi biện tư nói với tôi, cậu Bảy Vàng, đây là em ruột của tao. Nhà cậu Bảy ở trên Xà Bang, cần có người lên tiếp hái cà phê chừng 5-3 bữa nửa tháng. Mày đi theo cậu Vàng lên đó nghe. Tôi chưa kịp nói sao thì người đàn ông có tên là Bảy Vàng bước tới, vui vẻ vỗ vai tôi. Thằng em mày xuống nhà tao phụ hái cà phê ít bữa rồi về. Nếu thằng em mày làm ăn khá, tao sẽ nói với anh Tư tao cho trừ nợ, cho thằng em mày về ở luôn, khỏi phải coi trâu nữa. Rồi không đợi cho tôi nghĩ tới lui, hắn sằng sở chụp cái nón nỉ đen lên đầu. Thôi đi cho sớm, không thôi lỡ cỡ xe đò nó chạy mất, ra đó mình kiếm hủ tiếu ăn rồi lên xe là vừa. Thiệt chẳng khác chi cái hôm biện tư bắt tôi từ nhà cô Tám tôi đem về đây, chỉ khác là Bảy Vàng không bắt như kiểu biện tư. Hắn hứa hẹn tôi ngay từ đầu, hứa hẹn một cách ngọt ngào và sởi lời. Tôi những tưởng cũng chỉ đi ít bữa thiệt nên thì đi phứt cho rồi. Lần này ra đi tôi cũng mà có mỗi cái áo vải xiêm má tôi may với cái quần cụt để lộ đôi chân cao kều mốc thếch. Để đem cho được tôi về tới Xà Bang, Bảy Vàng không quen những lời hứa vặt. Ngay khi ra tới chợ Phước Kiển, hắn liền dẫn tôi vô tiệm nước kêu hai tô hủ tiếu, một cho hắn, một cho tôi. Thú thật đó là lần đầu tiên trong đời tôi mới biết thế nào là hủ tiếu. Từ nhỏ tới lớn tôi có ăn hủ tiếu bao giờ đâu. Ở cái xứ Phước Lai khỉ ho cỏ gáy của tôi đâu có tiệm nước bán hủ tiếu. Tôi chỉ được ăn bánh canh tôm, bánh canh cá do má tôi nấu. Món hủ tiếu, theo tôi nó cũng tờ tợ như món bánh canh, nhưng nước súp coi mỏi ngọt dữ. Tôi ăn hủ tiếu thấy ngon quá là ngon, chắc cũng có phần do lâu nay ở ngoài tròi, tôi chỉ ăn giặt mắm nục với khô cá lù đù. Tôi nghĩ thương cho em biết, em thắm. Cảnh chợ Phước Kiển cũng đã làm cho tôi ngơ ngác. Người đi chợ buôn bán đông quá là đông. Xe đò chở khách đậu một dãy 5-7 chiếc, sơn màu xanh đỏ. Lát lát lại bấm còi nghe bin bin. Ở tiệm nước ra, bầy vàng dẫn tôi đến một chiếc xe màu xanh. Hắn nhảy lên chỗ ngồi gần tay lái, rồi nói gì với người shipper, rồi hắn chỉ cho tôi lên ngồi ở băng kế đó. Tôi thấy bầy vàng oai về, móc túi, lấy kiếng mát đeo vô, đình huỳnh ngồi luôn bên cạnh người shipper mà không cần phải mua vé chi cả. Còn tôi, lần đầu tiên ngồi trên xe hơi, tôi hết sức lóng cóng, ngượng nghịu. Tôi có cảm tưởng hành khách ngồi xung quanh ai cũng đang để ý dòm tôi và dường như ai cũng biết tôi hồi giờ ở ruộng chưa hề đi xe vậy. Chuyến xe đò chạy lên Bà Rịa, tôi ngó thấy phố xá Bà Rịa mà ngợp. Xe đậu tại Bà Rịa một chút rồi chạy về tới Xà Bang vào lối chừng 10 giờ. Bày vàng ghé tạt vô nhà người quen ở chợ Xà Bang, lấy chiếc xe mô tô hắn gửi ở đó rồi chở tôi về nhà hắn ở cách chợ chừng 5-6 cây số. Cái cảnh ở Xà Bang là một cảnh xứ đất đỏ hợp, đỏ từ đường đi tới vách tường, nhà, cửa, đỏ áo quần người và cả những con chó chạy quanh cũng nhuộm đỏ bụi đường. Xà Bang bạt ngàn rừng cây cao su, rừng cây cà phê chia thành từng lô thẳng tắp, mịt mù. Nổi bật lên trên cái nền xanh ngắt của lá cây là mấy nóc biệt thự đỏ chói của bọn chủ sở người Pháp, và cạnh đó là mái nhà tôn xám xạm của cu ly cạo mù. Nhà của bầy vàng ở quá khỏi khu vực đồn điền một đỗi, cũng thuộc Xà Bang, Ngãi Giao, cái làng tiếp giáp với rừng Hắc Dịch, nơi tôi từng nghe nói có nhiều sóc của người Châu Ro. Ngôi nhà bầy vàng nằm dưới chân một triền đồi đất đỏ, từ xa ngó cơ ngơi nhà hắn loáng thoáng hiện ra như một cái trại. Ngôi nhà lợp ngói nhưng vách là vách ván, chung quanh nhà có hàng rào cắm bằng những cây rừng lớn hơn bắp chân. Chiếc mô tô bầy vàng chở tôi vừa tới cổng thì cánh cổng gỗ cũng vừa mở ra. Bầy vàng cho xe vọt vào luôn. Tôi ngó ngoái lại thấy người mở cổng đứng nép bên là một ông già nhỏ thó đang co ro như giấu người trong cái áo bành tô màu cứt ngựa cũ rách. Và khi tôi quay nhìn tới trước thì thấy một người đàn bà yểu điệu bước ra. Người đàn bà này dáng rong ròng cao, chân mày cạo sắc lèm, mặc cái áo ni lông ngắn tay để hở ngực. Trông mụ sắc sảo như người ở ngoài chợ. Mụ nói với bầy vàng bằng một cái giọng uốn éo tôi chưa hề nghe thấy. Vậy mà tưởng bữa nay mình còn gặp con nào ở trên đó chứ. Ủa, mình chở thằng nhỏ nào về nữa đó. Nó ở trên anh Tư, cho xuống phụ tiếp công việc, lát nữa để chỉ cho nó xuống hai. Ông hai, ông già yếu quá không còn coi nổi 41 con bò đâu. Qua hôm sau, tôi không phải chỉ lãnh một cái bao của bầy vàng giao cho để đi hái cà phê, mà còn lãnh chăn dắt tới 41 con bò. Thoạt tiên tôi ngỡ bầy vàng đưa cái bao để cho tôi chui vô ngủ như hồi tôi mới về nhà Biện Tư. Nhưng không phải thế, bầy vàng bảo tôi, mày đi thả bò, nhơn thể, ghé vô vườn cà phê của tao ở đó, hái cà phê luôn, hái đầy bao thì thôi. Tôi cầm cái bao, lùa bò đi. Chiều hôm đó, ông già hai, tức ông già khi sáng ra mở cửa, đã dắt chỉ cho tôi biết chỗ thả bò. Tôi thấy ông nhìn tôi với đôi mắt buồn bã, lo lắng, giống như đôi mắt anh Đấu đã nhìn tôi khi tôi mới tới nhà Biện Tư. Ông già hai lặng lẽ như một cái bóng. Ông nói ít lắm và nói chậm rãi từng tiếng một. Ông khuyên dặn tôi, cháu ráng cho bò ăn no, đừng chảnh mảng, cậu bầy vàng đánh chết. Đêm đến, ông già nhỏ thó ấy chăn trở, ho sù sù. Trên tấm phản rộng, ông nằm ở trong cùng, còn tôi nằm ngoài cùng. Cái gian xếp này dính liền với kho lúa. Có lẽ trước cũng là một gian của kho lúa, giờ người ta đã tháo bớt ván rừng ở chung quanh, khiến gian nhà trống hơ. Chỗ còn kín là chỗ ông già nằm. Chắc chính ông đã cặm cụi lấy những tấm ván còn lại ở phía ngoài che gom cái chỗ của ông, hầu chống đỡ những cơn gió về khuya lúc nào cũng dọa dẫm như muốn bứt ông rời khỏi cuộc sống, như cơn gió ấy đã bứt đi bao nhiêu chiếc lá úa. Tôi thấy ông già có vẻ như đang nằm đợi chết. Ông gầy quá mà những trận ho lại cứ liên tiếp hành hạ ông. Mỗi lần nổi cơn ho, người ông cứ như bị gãy gập làm đôi. Từ lúc có thêm tôi, coi ông lại càng buồn bã thêm. Nhất là khi bầy vàng bảo ông giao bò, bảo ông chỉ dẫn nơi trốn cho tôi chăn dắt. Bởi sự có mặt của tôi đâu như cũng là sự loại bỏ ông. Nhưng hình như ông chỉ buồn cho thân ông, chứ không có buồn giận tôi. Tôi biết vậy qua cái câu ông căn dặn tôi và cả trong đôi mắt ông lặng lẽ nhìn tôi. Trên con đường ngoằn ngoèo đỏ sẫm dẫn từ những tràng cỏ, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về bầy vàng. Tôi thấy đằng sau câu nói của ông già hai, bầy vàng là một bầy vàng khác. Tôi hoang mang nghi ngại về lời hứa của hắn là sau 5-10 hôm phụ việc hắn sẽ cho về và sẽ nói với biện tư rũ nợ cho cô tôi. Lời hứa ấy liệu hắn có giữ hay không? Trước mắt tôi chưa có cái gì chắc chắn trả lời tôi cả. Chỉ có ngổn ngộn 41 con bò vàng hực đang chen chúc đi chật cả đường, làm cho những người cu li cao su đều phải né giạt vô lề đường. Tôi nghe loáng thoáng có người nói, chà chà, bảy vàng bữa nay kiếm ở đâu được thằng nhỏ chăn bò cao như xếu vậy kìa. Và cần phải kiếm chừng vài đứa như vậy mới giữ xiết bầy bò của va mà. Tôi coi rồi, cứ cái mừng này thì ít lâu nữa bà con châu gió hết sạch bò mới va. Xin mở ngoặc một chút ạ. Và bằng như hắn ta, ông ta hay lão ta. Những câu nói đó càng làm cho tôi đâm nghi thêm. Tôi chẳng biết tại sao bà con châu gió rồi sẽ hết sạch bò với bầy vàng. Vậy thì hẳn là bò này của bà con ở trong các sóc châu gió, rồi bằng cách nào đó mới lọt về tay bầy vàng. Té ra không phải là bò của bầy vàng nuôi. Bằng cách nào mà hắn thâu tóm được ngần ấy con bò, tới 41 con chớ ít ỏi chi. Tôi không giận những bác cu li cạo mủ ban nãy đã gọi tôi là thằng nhỏ chân xếu, mà tôi chỉ nghĩ về bầy vàng, về đàn bò. Hồi nhớ lại lúc còn sống, ba tôi có lần nói người dân châu ro nghèo cực lắm, con nít châu ro đẻ ra nuôi không được, chết nhiều lắm. Nhưng dẫu cơ sự lấn cấn trong đầu về bầy vàng, tôi cũng cố làm tròn công việc của ngày đầu tiên. Tôi lùa bò tới chỗ tràng cỏ, thả cho bò ăn cỏ, rồi xách bao vô vườn cà phê mà bầy vàng bảo là vườn cà phê của hắn. Về chuyện này tôi không ngờ vực gì cả. Tôi tin rằng tất cả vườn cao su và cà phê ở quanh đấy đều là của bầy vàng. Bấy giờ giữa mùa cà phê đang chín, tôi lọt vô khu vườn cà phê trĩu quả, luồn qua những gốc cà phê rụng đầy trái chín và những bãi cứ trồn lồn nhồn những hạt cà phê nâu nhánh. Tôi cứ vít cành xuống mà hái từng chùm. Tới lúc mặt trời đứng bóng, tôi đã hái được đầy bao. Tôi quẩy cà phê trở ra bìa rừng để coi bò đã ăn no chưa. Bỗng tôi trông thấy ở trên trảng là một đàn bò khác chứ không phải đàn bò của tôi. Những con bò lạ không biết của ai đã ngang nhiên chiếm lấy cái vùng trảng xanh cỏ nhất, còn bò của tôi thì bị dồn sang tận mé bên kia trảng. Tôi liền bỏ cái bao cà phê xuống, xách gậy chạy ra. Đến nơi tôi quơ gậy đánh đuổi đàn bò lạ chạy nhốn nháo. Tình lình giữa lúc ấy, tôi chợt nghe một tiếng chửi lớn, rồi liền đó nghe có tiếng hơi gió rít, một viên đạn sỏi không biết từ đâu bắn tới. Chúng bả vai tôi làm tôi đau điếng. Ngó về hướng có tiếng chửi, tôi thấy xuất hiện hai đứa trạc tuổi tôi đang cười rố lên cười vì viên đạn của chúng đã bắn trúng. Tôi nhìn kỹ, nhận ra một đứa lớn hơn tôi một chút, mặc áo chim cò, tay còn cầm cái nạng giàn thun, đang tiếp tục tra đạn định bắn phát nữa. Tôi giận sôi gan, nghĩ bụng. Đã cướp cỏ bò tao mà còn dám bắn tao, phải đập mấy thằng này trận mới được. Thế rồi bất kể viên đạn thứ hai của kẻ địch đang bay vù tới, tôi chạy lao thẳng lại chỗ thằng mặc áo chim cò, đấm vào mặt nó một cú đấm trời giáng. Nó té ngã người trên cỏ. Tôi lập tức nhảy tới giật lấy cái nạng giàn thun, đánh bồi thêm mấy cú nữa khiến nó tối tăm cả mặt mũi. Thằng nhỏ cùng đi với nó tính xông vô tiếp ứng, liền bị tôi hốt chân bế bồng cả người liệng trên bãi cỏ. Miếng đánh này là của anh Đấu dạy, lâu nay tôi luyện rất thuộc, nên hễ tôi mà dùng thì coi như ăn chắc. Thằng nhỏ bị tôi liệng, sợ quá lồm cồm ngồi dậy, giãn ra chứ không có dám sáp vô nữa. Tôi thấy thằng nhỏ này coi bộ nghèo, in dân chăn bò như tôi nên tôi không nỡ rượt theo, chỉ lo giữ chặt cái thằng mặc áo chim cò. Tôi đạp chân lên ngực thằng này, nghiến răng trèo trèo hỏi, mày là thằng nào, ở đâu mà dám cả ngang tới đây, đuổi bỏ tao, rồi lại còn bắn tao nữa, hả? Nói mau không tao đập chết luôn. Đã bị tôi giận chân lên ngực, mà nó còn trả lời cả sốc, tao là con chủ sở Nam Trung này, còn mày là thằng nào? Tôi nghe nó nói mà lại càng thêm nổi sung, liền nắm tóc kéo lết đi, mày xưng là con của chủ sở hả? Tưởng con ai chứ con chủ sở thì tao mừng quá, tao sẽ trói đầu mày tại đây để ban đêm cho cọp nó ra ăn thịt mày chơi. Dây về phía thằng nhỏ mặc cái quần cụt rách đang bỏ chạy, tôi thét, còn cái thằng kia trở lại đây tao hỏi, mày mà chạy tao giết thằng này. Thằng nhỏ nghe tôi dọa sợ quá líu díu quay lại, tôi hỏi, mày cũng là con của chủ sở hả? Dạ không, tôi đi coi bò cho sở của anh này. Thằng bé vừa trả lời vừa trỏ vào thằng mặc áo chim cò, tôi nói, tao tưởng mày cũng là anh em với nó thì tao trói cả hai thằng luôn thể, còn nếu mày đi coi bò thì thôi, tao tha. Nhưng tao cấm mày mở trói cho nó, tới chiều mày cứ việc lùa bò về một mình, nghe chưa? Bây giờ mày đi tháo một sợi dây vàm cho tao. Dạ thưa anh, bò đi ăn đâu có dây vàm. Mấy con bò tụi bây cưỡi đó mà cũng không có dây vàm à? Thằng nhỏ túng thế đành phải nghe lời tôi đi ra trảng tháo lấy một sợi dây vàm đem vô cho tôi. Tôi dùng sợi dây đó trói ghịt thằng con chủ sở Nam Trung vào cái gốc cao su ở bìa trảng rồi bỏ mặc nó ở đấy. Tôi đi lùa bò tới những chỗ có cỏ ống cao liệu nghệu cho bò ăn thịt no. Tôi gọi thằng bé mặc quần cụt rách ra bảo, mày cũng lùa bò đi ăn đi, còn thiếu gì chỗ có cỏ ngon, tao chỉ kiếm đủ cỏ cho bò của tao thôi, tao đâu có dành hết chỗ để cho mày bị chủ đánh. Em cũng đâu có dám giành chỗ của anh, tại cái thằng con chủ sở nó biểu. Sao nó lại đi theo mày? Nó đi bắn chim, bữa nào nó cũng đi à? Lâu lâu nó mới đi, nó học trên Sài Gòn, hổm dày về sở chơi. Mà anh ơi, anh thả nó ra đi, chờ anh trói nó luôn, lát nữa em về một mình, em bị đòn chết. Nghe thằng nhỏ nói thế, tôi bỗng động lòng. Thiệt ra mọi sự đều do thằng con chủ sở gây hấn, nhưng nếu tôi cương quyết trị tội nó thì lại khổ lây tới cái thằng nhỏ này. Tôi tính chắc phải thả thằng con chủ sở ra, nhưng tôi vẫn không nói vội. Tới xế chiều, sau khi bò của tôi và bò của thằng nhỏ đều đã no căng bụng, tôi mới dắt thằng nhỏ đi lại chỗ trói thằng con chủ sở. Tôi nói với thằng con chủ sở bấy giờ đã bắt đầu khóc vì hoảng sợ. Nói thiệt, tội của mày đáng lẽ để cho cọp tha mới phải, ngặt nỗi thằng này nó năn nỉ xin tha cho mày nên tao mới thương nó mà tha cho mày một lần, nghe chưa? Dạ, tao tha nhưng mày phải lại tao ba lại, sau này gặp tao phải kêu tao bằng anh, xưng em đàng hoàng, nghe chưa? Dạ. Bây giờ tôi nói chi, thằng con chủ sở cũng giả hết, nó đã mất hẳn cái vẻ sức láo ngang ngổ ban nãy. Khi được tôi mở trói, nó đứng dậy vươn vai, rợm bỏ đi. Tôi nắm lưng nó kéo lại, bắt nó phải lại. Thằng con chủ sở còn rùng rằng chưa chịu, tôi trừng mắt nạt. Ê, cự nữ là tao trói lại liền ngăn. Nó sợ hết hồn, mọp hai gối xuống, rồi chắp tay xá ẩu. Tôi chưa vừa ý, bắt nó phải lại đàng hoàng. Thằng con chủ sở, sợ bị tôi bó buộc gắt gao, mới chịu lại đủ ba lại. Tôi tha cho nó đi. Cầm trên tay cái nàng giàn thun mới tước được, tôi thích thú ngó theo bóng thằng mặc cái áo chim cò chạy lốc tốc ở trên tràng cỏ. Bây giờ tôi đang ở trong trạng thái hà hê của kẻ thắng trận. Tôi nghĩ trên người tôi chẳng có quần tốt, áo tốt như thằng kia. Tôi cũng chẳng có bò, cũng chẳng có lấy một gốc cà phê, một gốc cao su nào. Cha mẹ tôi thì chết hết, cô tám tôi không có một thước đất, và thân tôi hết ở đợ coi trâu cho biện tư, nay lại đi ở đợ coi bò cho bày vàng. Vậy không lẽ tôi còn phải nhịn nhục tới cỡ nào nữa? Bên tai tôi còn âm vang câu nói của chú Chín Khẩn, phải bắt tụi nó trả nợ, nợ máu phải trả bằng máu. Nhớ tới chú Chín, tôi lại nóng ruột muốn được trở về Phước Kiền. Không phải tôi định trở về với biện tư, mà là trở về cùng với em Biết, em Thắm, đợi ngày chú Chín cho người tới đón. Chú Chín có hứa với tôi như vậy, và tôi rất hy vọng điều ấy. Lùa đàn bò về, trước mắt tôi, dưới sáng chiều đỏ dậy cả một góc trời, ngôi nhà trại của bầy vàng hiện ra như đặt trên một miếng tiết. Từ phía cổng hầu, khói đã lên, khói tợ như sương đặc, từ từ lan tỏa ra bên ngoài vòng rào sân mỏ, cằm san sát những thân cây rừng vạt nhọn, chĩa thẳng lên trời như những cây giáo lớn. Tôi lùa đàn bò qua cổng ngầu vào cái sân tràn ngập khói đó. Khói làm tôi cay mắt và muốn sặc. Lùa hết bò vào sân, tôi vác cái bao cà phê chạy trở ra. Tại cổng tôi gặp Bảy Vàng đã đứng ở đó, hắn vỗ vai tôi. Thằng em mày bữa nay cho bò ăn no hết bả, tao cũng có đếm bò rồi, còn đủ số. À, mày hái được bao cà phê đó à? Ừ, khá, mày khá lắm. Nói thiệt với mày, vườn cà phê đó không phải của tao đâu. Mà không sao, tao biểu hái, mày cứ việc hái, không đứa nào dám làm gì đâu. Tôi hơi sửng sốt. Bảy Vàng nói đã đếm bò, lại còn biết bò đã ăn no nữa. Nãy giờ tôi chớ có thấy nó ở đâu. Chẳng lẽ hắn đứng ở đâu đó mà tôi không nhìn thấy. Hắn lại bảo vườn cà phê tôi hái bữa nay không phải là của hắn. Vậy thì rõ ràng tôi đã đi ăn trộm giùm cho hắn mà chính tôi cũng chẳng hay. Nhưng chắc chắn hắn có uy quyền gì ở đây mới dám bảo rằng tuy không phải của hắn, có hái cũng không ai dám làm gì hắn. Về tới gian nhà kho, tôi nghe tiếng ông già hai ho sặc sụa, chắc tại khói. Khói do chính ông hun lên để kịp khi bò về khỏi bị muỗi cắn. Ông hai trỏ phần cơm dành cho tôi để ở góc phản, nói giữa cơn ho. Cơm đó cháu ăn đi, sao ông Bảy có nói chi không, ông Bảy có đánh cháu không? Tôi nghĩ mà thấy thương cho ông già, ông cứ lo cho tôi bị Bảy Vàng đánh. Bộ lâu nay ông vẫn thường bị Bảy Vàng đánh lắm sao? Tôi nói. Không, ổng không nói gì, mà cháu làm gì ổng, mà ổng đánh cháu mới được chứ. Tao hỏi chừng vậy thôi, chắc cháu đói bụng hung rồi, thôi ăn cơm đi. Ông hai ăn chưa? Ăn rồi, ăn rồi. Ông già đã nói dấu, thiệt ra chiều nay ông đã bỏ cơm, ông không ăn được. Giờ đây cái cơ thể già nua bệnh tật ấy dường như đã tới lúc không nuốt được cơm nữa. Sau đó ông có thú thiệt rằng ông cũng đã có dáng ăn, nhưng chỉ chịu chảo nhai được vài miếng rồi gác đũa rồi ho. Bây giờ ông ngồi bên nhìn tôi ăn hết chén này tới chén khác, trong đôi mắt âm thầm bao giờ cũng như có rắc ro của ông già, chợt thấy hắt lên cái ánh đỏ hồng của than củi khi mờ khi rạng. Tôi chắc ông già đang nhen nhóm sự hồi nhớ. Có lẽ ông đang nhớ lại khi vào cái tuổi của tôi, ông cũng ăn khỏe như tôi vậy. Có lẽ ông nhìn tôi mà tưởng chừng như thấy tôi bây giờ là ông dạo nào trong cái quá vãng xa xôi của những chiều tà đầy tiếng bò giống, tiếng lục lạc bò khua vang và cái mùi bò nồng nặc len trong cả hơi thở. Phần 2 Đứa con của đất xin được phép tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin